Con rể quyền quý, chương 1011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1011. Ồ, tổng giám đốc Giang, sao cô đến đây muộn vậy? Đang sợ sao? Một người đàn ông trung niên bụng phệ nói ngay lúc Giang Tiết Tâm bước vào cửa. Chính là tổng giám đốc Hồ từ bảo vệ Á Đông. Tổng giám đốc Vương của bảo vệ thành công cũng không nhàn rỗi. Tổng giám đốc Giang, nói cho tôi biết, nếu Hằng Minh của cô bị giáng cấp thì phải làm sao? Cô bỏ tiền ra để đào tạo những nhân tài kia thì thật lãng phí. Khi hai người này lên tiếng, rõ ràng là bỏ đá xuống giếng. Trương Thác nhìn thấy hai người ngồi sau một cái bàn dài ở đại sảnh có ba nhân vật cho ghế thẩm phán. Hiển nhiên bọn họ cũng là thẩm phán. Đồng thời bảng tên trước mặt hai người cũng nói cho Trương Thác biết bọn họ là chủ của hai công ty đối đầu với Giang Tiết Tâm. Trương Thác nhìn lướt qua. Trên băng ghế giám khảo còn có ba người khác. Bảng tên trước mặt đều là danh tính chính thức. Khi hai người chế nhạo Giang Tiết Tâm vừa rồi, trên mặt ba người này hiện lên một nụ cười. Hiển nhiên là không có hảo cảm với Giang Tiết Tâm. Đếm ghế. Tổng cộng ghế giám khảo có 7 ghế. Lúc này chỉ còn trống 2 ghế. Giang Tiết Tâm và cảnh sát Mục ngồi lên sẽ vừa đủ. Nếu nói ra thì có đến hơn phân nửa ghế thuộc phe bên kia. Về phía Hằng Minh, chỉ có hai người có thể nói là khá bất lợi. Giang Tiết Tâm bỏ qua Tổng Giám Đốc Hồ và Tổng Giám Đốc Vương. Tự mình đi tới ghế giám khảo. Ngồi ở vị trí ngoài lề nhất. Vị trí này cũng đại biểu cho vị trí trong đám giám khảo. Giang Tiết Tâm tuy là giám khảo nhưng có quyền thấp nhất. Là người đứng đầu hệ thống an ninh công cộng của thành phố bên trái. Cảnh sát Mục chỉ ngồi ở vị trí thứ hai. Ông ta không ngồi ở trung tâm. Người ở trung tâm là một vị phó thị trưởng thành phố với họ Đan. Đội trưởng trung niên và những người khác đi theo Giang Tiết Tâm đang nhìn những người còn lại trong phòng. Điều khiến họ tò mò là lần này bảo vệ Á Đông và bảo vệ thành công không đưa nhiều người đến. Và họ được đánh giá và kiểm tra đồng đội cùng tác chiến. Ánh mắt của đội trưởng trung niên chủ yếu tập trung vào hai người trẻ tuổi trong nhà. Ông ta có bản năng. Hai người trẻ tuổi này là cao thủ. Đội trưởng trung niên là một người từng trải. Trên người hai người trẻ tuổi còn có hơi thở của quân nhân. Nhìn thấy mọi người ở đó. Phó thị trưởng, ngồi ở giữa ghế giám khảo. Nói, mọi người đều là người trong ngành. Tôi sẽ không nói thêm bất kỳ điều gì vô nghĩa. Việc đánh giá lần này sẽ xác định thứ hạng ba công ty sẽ như thế nào trong tương lai và xếp hạng sao trong năm. Để tôi thông báo nội quy bên dưới. Phó thị trưởng Đan lấy ra một tài liệu và đọc. Xếp hạng này được chia thành 3 giai đoạn. Bao gồm thi đấu sức mạnh, kiến thức lý thuyết và làm việc theo nhóm. Khi phó thị trưởng Đan nói xong về tinh thần đồng đội. Đội trưởng trung niên của Hằng Minh và những người khác đều tỏ ra nghi ngờ. Bao gồm cả Giang Tiết Tâm và cảnh sát Mục trên băng ghế giám khảo. Bởi vì các xếp hạng trước đó đều là tinh thần đồng đội. Nhưng tại sao lần này lại phải liệt kê riêng tinh thần đồng đội riêng một hạng? Cả Tổng Giám Đốc Hồ và Tổng Giám Đốc Vương đều có ánh mắt đắc ý trên khuôn mặt của họ. Phó thị trưởng Đan không để ý đến sự nghi ngờ của đội trưởng trung niên và những người khác. Nói tiếp, hạng mục đầu tiên của cuộc thi này là kiểm tra bắn súng cố định. Và hai hạng mục bắn súng di động mỗi người. Có 30 viên đạn. Trong cùng một môi trường. Ai có số điểm cao nhất sẽ thắng. Ngay khi lời nói của Phó Thị trưởng Sơn. Vị thuyền trưởng trung niên không khỏi nghi ngờ trong lòng. Tại chỗ nói. Ý của ông là gì? Giang Tiết Tâm và cảnh sát Mục cùng nhau nhìn Phó Thị trưởng Đan. Cảnh sát Mục nói. Phó Thị trưởng Đan. Tôi e rằng điều này hơi vô lý. Xếp hạng bảo vệ này không liên quan đến việc bắn súng. Đó là một mục xếp hạng chuyên nghiệp. Như vậy không công bằng. Cảnh sát Mục, đó không thể nói như vậy được. Tổng Giám Đốc Hồ, trong xã hội ngày nay, nhận thức của mọi người về sự an toàn của bản thân ngày càng cao. Và đã có những vụ bắt cóc và những thứ khác trong quá khứ. Và yêu cầu về an ninh của mọi người về nó ngày càng cao. Theo tôi, việc xếp hạng bắn súng là rất cần thiết. Ở Đại Nam chúng tôi có một câu nói cổ rằng biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, dù không có quyền cầm súng nhưng chúng tôi quen hơn với việc bắn súng và có thể tốt hơn. Tránh được một số rủi ro. Tổng Giám Đốc Vương, cô nghĩ sao? Tổng Giám Đốc Hồ đưa mắt sang người phụ nữ 30 tuổi bên cạnh. Tổng Giám Đốc Vương gật đầu. Tổng Giám Đốc Hồ nói đúng. Hạng mục này phải được đánh giá. Có thể nói là Hằng Minh không dám sao. Nếu sợ thì đánh giá này. Không cần tham gia. Cách chương.